Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, đơn giản thô bạo. Mộ Tâm Lan nhớ tới năm trước Tống Hồng Quảng theo đuổi nàng thời điểm. Biểu hiện như vậy ôn nhu săn sóc, như vậy chịu khó, như vậy thiện lương, cùng hôn sau hắn hoàn toàn bất đồng. Vĩ đại thất vọng nhường trong lòng nàng sinh ra một loại hình tượng phi thường cụ thể oán hận đến. Đây là nàng trước kia ai Tống Hồng Quảng đánh thời điểm đều không có cảm xúc. Trước kia nàng cảm thấy. Tống Hồng Quảng bỏ được đánh nàng, là vì tân hôn hắn đối nàng tín nhiệm không đủ, không có đem nàng tưởng thật chính người một nhà, chờ bọn hắn ở chung lâu, có đứa nhỏ, hắn sẽ đối nàng tốt một điểm, bằng không, toàn bộ trong nhà, hắn làm sao có thể chỉ đối nàng một người động thủ đâu. Mà lúc này, nàng đột nhiên ý thức được Tống Hồng Quảng khuyết điểm không chỉ có là tì khí phá hư, gia bạo, hắn khuyết điểm thật sự, nhiều lắm, lười biếng, gian xảo, làm việc không chịu trách nhiệm ni. Để cho người không thể dễ dàng tha thứ là, hắn thế nhưng liên bọn họ tiền đều không bảo đảm, nhiều như vậy tiền cứ như vậy nhường mẹ hắn cấp lừa đi rồi. Điều này làm cho nàng có thể nào không thất vọng, Mộ Thanh Niên không biết tỷ tỷ một chút suy nghĩ nhiều như vậy. Nhưng tỷ tỷ có thể sử dụng không chỗ nào đúng bốn chữ đến đánh giá Tống Hồng Quảng. Này đã là tiến bộ rất lớn, cho nên, nàng muốn rèn sắt khi còn nóng, lại thêm một phen lực, nàng lắc đầu, ra vẻ mê mang nói với Mộ Tâm Lan. Không biết a, bất quá, ta cuối cùng cảm thấy ngươi cùng tỷ phu ở chung phương thức có vấn đề. Không tin ngươi ngẫm lại hàng xóm láng giềng này ca ca tẩu tử ở chung phương thức. Còn có, ba ba ở thời điểm, hắn đối mẹ thật tốt a, cho tới bây giờ không lớn tiếng cùng mẹ nói chuyện, lại càng không nói đánh nàng. Còn có ngoại công cùng bà ngoại là cái gì tính tình ngươi là biết đến, lại lười lại giảo hoạt tì khí lại phá hư, nhưng chỉ có như vậy một người. Ngoại công cũng cho tới bây giờ không cho nàng khí chịu. Cho nên, ngươi muốn nói tỷ phu không chỗ nào đúng. Ta khác nói không tốt. Nhưng hắn thái độ đối với ngươi, thật sự rất kém cỏi. Mộ Thanh Niên trong lời nói nhường Mộ Tâm Lan sầu não tâm thiện giống bị chạc cái huyết lỗ thủng. Rất thương tâm, ngược lại khóc không được. Nàng lau một phen nước mắt, đứng lên cho Mộ Thanh Niên một cái ôn hòa khuôn mặt tươi cười. Nghiên Nghiên, hôm nay việc này, còn có ngươi tỷ phu đánh chuyện của ta. Tạm thời không muốn nói cho mẹ được không? Ân, ta sẽ không lắm miệng, Mộ Thanh Niên gật đầu đáp ứng. Sau đó thử thăm dò hỏi một câu. Ngươi thật sự chuẩn bị bị tỷ phu khi dễ cả đời sao? Nàng muốn biết tỷ tỷ lúc này có hay không triệt để đối Tống Hồng Quảng thất vọng. Sẽ không, ta tưởng tốt lắm. Về sau tiền lương tiền ta sẽ cùng hắn các tồn các. Mộ Tâm Lan vẻ mặt cười khổ. Khả đôi mắt bên trong. Hy vọng ánh sáng cũng không phai mờ. Sớm biết phải nhận được loại này đáp án, Mộ Thanh Niên không thể nề hà gục đầu xuống. Nàng chỉ biết tỷ tỷ nhất thời vô pháp vứt bỏ nàng thiên chân. Các tồn các tiền, ha ha, tồn trụ sao, tỷ tỷ có thể tồn. Tống Hồng Quảng có thể thưởng, Tằng Quế Hương có thể lừa. Cho nên, trừ phi ly hôn, nếu không tỷ tỷ nhất định sẽ như kiếp trước bàn cấp Tống gia nhân tận tình khi dễ. Tận tình bóc lột, muốn tỷ tỷ tự chủ tự nguyện ly hôn tuyệt nhiên trông cậy vào không lên. Nàng vẫn là theo Tống Hồng Quảng bên này vào tay đi. Từ nghe nói Tống Hồng Quảng cùng Lý Tuyết dây dưa thượng sau, Mộ Thanh Niên nguyên tưởng chờ một chút, chờ Lý Tuyết làm tỷ tỷ cùng Tống Hồng Quảng ly hôn chất xúc tác. Nhưng là sổ tiết kiệm này ngoài ý muốn sự kiện phát sinh. Nhưng nàng cảm thấy, chuyện này vẫn là tốc chiến tốc thắng hảo. Cho nên, ngày mai phải đi thỉnh xã hội đen ra tay. Mộ Thanh Niên tính kế Tống Hồng Quảng cuối cùng một bước. Nguyên bản là rất đơn giản thô bạo. Thỉnh hai bang nhân hành hung Tống Hồng Quảng, nhất bang nhân lấy cớ là tình, nhường hành hung giả nói cho Tống Hồng Quảng, nói phía sau màn làm chủ giả để ý nữ nhân si tình cho hắn. Không chiếm được hắn, thương tâm muốn chết, nhường hắn chạy nhanh ly hôn thú cái kia nữ nhân, như hắn không chịu nghe theo, liên tiếp đánh, một khác bang lấy cớ là nhà bọn họ lỗ đồ ăn phối phương. Nhường hành hung giả cầm 1.000 nguyên tiền, vừa đấm vừa xoa, theo Tống Hồng Quảng trong tay cường mua đi lỗ đồ ăn phối phương. Lấy này cho hắn biết lỗ đồ ăn phối phương giá trị. Lòng có chỗ dựa, ly hôn có thể cách quả cảm chút. Mặc kệ thế nào nhất bang. Trong đó một cái cố định tiết mục là nhất định phải hành hung Tống Hồng Quảng một chút. Không đánh Tống Hồng Quảng một hai đốn, nàng không cam lòng. Mộ Thanh Niên biết, này thô bạo biện pháp tuyệt đối có thể nhường tham tiền lại sợ từ Tống Hồng Quảng đưa ra ly hôn. Nguyên bản, nhường Tống Hồng Quảng chủ động đưa ra cùng tỷ tỷ ly hôn. Chuyện này nàng có thể làm càng đơn giản. Thô bạo chút. Một chút đánh không đủ, đánh hai đốn không đủ, tiếp tục, nhưng nàng không thể làm như vậy. Nàng trăm phương ngàn kế thỉnh Lâm Dung làm mấy việc này. Quan trọng nhất mục đích là, Nhưng tỷ tỷ đối Tống Hồng Quảng triệt để hết hy vọng. Nàng không hy vọng tỷ tỷ cùng Tống Hồng Quảng ly hôn khi vẫn đối Tống Hồng Quảng ôm có ảo tưởng, không hy vọng bọn họ ly hôn sau phục hôn. Tống Hồng Quảng người như vậy, ly hôn sau có thể hỗn hảo, hỗn không tốt, hắn nhất định sẽ bò lên tỷ tỷ. Như tỷ tỷ thái độ không kiên định, vô cùng có khả năng trở về hố lửa. Cho nên, nàng chỉ có thể cong cong vòng vòng bố cục, đem tỷ tỷ cùng Tống Hồng Quảng phục hôn lộ phá hỏng. Đổ gắt gao, vô luận Tống Hồng Quảng đến lúc đó, nói cái gì, làm cái gì đều công không phá được. Xem ở Tống Hạo Sa trên mặt mũi cũng công không phá được. Trừ bỏ này, nàng một cái khác mục đích là mê hoặc Tống Hồng Quảng, tránh cho hắn đoán đến nàng là tính kế hắn ly hôn phía sau màn làm chủ. Như vậy, hắn về sau liền sẽ không tìm nhà bọn họ phiền toái. Mộ Thanh Niên kỳ thật có chút hận Lý Tuyết không cấp lực. Bằng không sự tình có thể đơn giản điểm ân y bất quá. Lý Tuyết vốn là nàng kế hoạch ở ngoài nhân. Khởi không đến tác dụng liền khởi không đến tác dụng đi. Nàng còn không đồng ý tỷ tỷ cùng này ghê tởm nữ nhân có cùng xuất hiện đâu. Mộ Tâm Lan về nhà sau luôn luôn có vẻ. Đinh Tú Phương làm nàng là thời gian mang thai phản ứng. Thân thiết hỏi vài câu. Nghe nói cảm giác hoàn hảo. Liền không nói cái gì. Ngày thứ hai buổi sáng bận hết sinh ý. Mộ Thanh Niên đem sớm chuẩn bị tốt 5.000 nguyên khóa lại trong túi sách phóng hảo. Lấy cớ đi Trương Tiểu Tình ra hỏi công khóa. Lặng lẽ đi nhà ga. Kiếp trước nàng ở Huyền Dương Thị Tam Cảng phố trụ qua một đoạn thời gian. Biết nơi đó có một hắc đạo tiểu đầu mục kêu Thủy Ca. Hắn cùng hắn nhất bang thủ hạ làm việc rất nguyên tắc thực giảng thành tín. Mộ Thanh Niên quyết định thỉnh bọn họ hoàn thành tính kế Tống Hồng Quảng cuối cùng nhất hoàn. Nàng tự nhiên sẽ không tự mình cùng bọn họ giao dịch. Nàng học cổ nhân phương thức. Dùng một bao kẹo thỉnh một cái tiểu bằng hữu đem tiền cùng tín trang ở trong phong thư cấp nước ca. Tặng đi qua, nàng tránh ở ẩn nấp chỗ tận mắt thấy Thủy Ca cầm tiền. Nhìn tín, còn đối với bầu trời làm một cái ok thủ thế. Biết sự tình thành, có thế này lặng lẽ ly khai Tam Cảng phố. Chính như nàng lặng lẽ đến. Nàng không biết là, theo nàng tự Huyền Dương Thị xe đứng ra. Mặt sau liền theo một cái đuôi. Này đuôi là, Thẩm Tiêu Nhiên đi nhà ga đưa bằng hữu. Vô tình nhìn đến Mộ Thanh Niên theo xe đò cúi xuống đến. Thấy nàng một mình một người. Vốn định tiến lên cùng nàng chào hỏi. Sau đó dùng xe đưa nàng. Sau này đột phát kỳ tưởng. Không có tiến lên nói chuyện với nàng. Mà là lén lút đuổi kịp nàng. Tuyệt đối không có ác ý. Cũng không phải cấp thấp thú vị. Hắn chính là cảm thấy. Thần bí như nàng. Có lẽ hôm nay đến Huyền Dương phải làm chuyện cũng không hy vọng hắn biết. Hắn cũng tưởng qua giống như không có thấy nàng giống nhau rời đi. Trong lòng lại phi thường không yên lòng. Tổng cảm thấy nhỏ yếu xinh đẹp nàng. Lẻ loi một mình ở Huyền Dương thị này nàng cũng không quen thuộc thành thị. Gặp được nguy hiểm khả năng tính rất lớn. Cho nên, căn cứ vào tưởng phải bảo vệ nàng ý tưởng. Hắn lái xe vụng trộm đuổi kịp nàng. Hắn là nhận thức Thủy Ca. Biết Thủy Ca chi tiết. Nhìn đến nàng dùng kẹo thu mua tiểu hài tử cấp nước ca đưa tiền cùng tín sau. Hắn kinh ngạc cực kỳ. Đột nhiên cảm thấy nàng thực xa lạ. OCV by Love Video. Hết chương.